Tôi thực sự không muốn. Chương 55, 55, bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho em xuống phòng bếp. Đâu cho em đi lại lung tung như vậy. Thụy Ly đang hớn hở nhìn xung quanh. Nghe anh nói vậy lại trùng tâm trạng xuống. Cô như bị cắt đi cái hứng thú của mình. Cô chậm chậm quay lại. Đầu cúi xuống. Hai môi bặm chặt lại nhau. Tay lại vấu chặt vào sau vạt áo. Thể hiện sự bối rối xen lo lắng. Cửu Trấn có lẽ vừa tắm qua. Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi. Phần trên múi còn đọng nước. Cổ còn vắt một chiếc khăn lau đầu. Anh đi lại phía cô. Đưa tay vén tóc cô vào mang tai. Có lẽ Cửu Trấn cũng nhận ra câu hỏi của mình có phần hơi quá. Một phần vì khi cô chạy lung tung. Anh cảm giác không kiểm soát được cô. Dễ dàng đánh mất như những lần trước. Cửu Trấn nắm lấy hai cổ tay cô. Giơ lên trước mặt. Môi hôn nhẹ vào phần mạch máu đầy âu yếm. Thụy Ly hơi giật mình. Có ý lùi ra sau. Anh nhanh chóng đưa tay xuống đùi cô. Vòng tay rồi bế cô trong lòng mình. Thụy Ly chỉ biết nằm im thin thít. Mặc anh làm gì thì làm. Vào phòng bếp. Cửu Trấn đặt cô ngồi đối diện. Mình sang phía bên kia. Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt bày đồ ăn ra. Hôm nay thực đơn có bít tết, salad, trứng ốp lết và khoai tây chiên. Trong các món này, cô chỉ chăm chăm tới khoai tây chiên. Ai mà có thể kiềm lại món ăn chiên dầu chấm với ớt hoặc tương ngọt chứ? Cửu Trấn nhìn ánh mắt của cô là nhận ra ngay. Anh cầm liên một miếng khoai tây, đưa ra sát miệng cô. Thụy Ly chần chừ một lúc rồi mở ra cái miệng nhỏ đón nhận. Nhai xong Cửu Trấn lại đưa miếng khoai lên mỗi khi cổ họng cô nuốt xong miếng cũ. Anh có gắp thêm salad, trứng ốp lết vào bát Thụy Ly. Kéo khay bít tết của cô lại chỗ mình. Anh cầm dao và nĩa lên thái từng miếng bít tết ra. Xong xuôi lại đưa ra chỗ Thụy Ly. Tay chống cằm nhìn cô ăn. Thụy Ly vừa ăn vừa liếc mắt nhìn lên Cửu Trấn. Từ nãy đến giờ anh chưa ăn gì mà chỉ chăm chăm nhìn cô. Liệu đây là ý gì? Thụy Ly ăn xong. Cô kê gọn phần bát đĩa của mình gọn vào một góc trên bàn. Miệng muốn lên tiếng hỏi xem sao Cửu Trấn còn chưa ăn tối. Nhưng lại bứ giọng lại nơi cổ họng. Thành ra không lên tiếng. Về phía Cửu Trấn. Sau khi chăm lo cho cục cưng nhỏ ăn xong. Anh mới yên tâm bày ra trước mặt bữa tối của mình. Anh cầm dao nĩa cắt bít tết. Thì thoảng cắm nĩa sang đĩa salad lấy một quả cà chua bi. Đỏ mọng, căng tròn và đầy nước. Cửu Trấn cắn nửa quả ra. Nước cà chú chảy bên môi anh. Chúng óng ánh nhẹ. Chiếc lưỡi tinh tế lại vươn ra liếm sạch. Thụy Ly ban nãy đến giờ chỉ có thể ngồi nhìn anh ăn. Cô thực muốn ra khỏi phòng bếp. Chạy xung quanh nhưng cô biết rõ Cửu Trấn không để cô tự do như vậy. Thú thật ngồi nhìn Cửu Trấn ăn cô cũng quan sát được kỹ hơn khuôn mặt này. Khuôn mặt anh như tượng được đúc. Khá hoàn hảo. Lông mày rậm. Đen láy tơi tơi ra. Người ta nói lông mi đàn ông thường dài hơn so với phụ nữ. Điều này rất đúng với anh. Hàng lông mi hai bên dài. Cong lên chút. Chúng cũng đen láy lên như được chuốt một lớp mascara. Mũi anh cao. Môi thì mỏng vừa. Nhân trung sâu khiến cánh môi trên của anh cong hình trái tim. Anh cũng chạc gần 30 tuổi. Độ tuổi qua đi cái nông nổi của tuổi trẻ để bước đến sự trưởng thành của mỗi người đàn ông. Trông anh thật sung mãn. Thụy Ly vừa ngắm vừa phân tích trong đầu. Miệng thi thoảng cười tủm tỉm với những suy nghĩ gì đó. Cửu Trấn bất giác đặt nĩa xuống. Uống một ngụm nước. Lấy giấy lau miệng rồi nói. Tôi ăn xong chắc em cũng thỏa mãn con mắt mình rồi đấy. Thụy Ly chột dạ. Cô quay đi. Chắc chắn trong lúc ăn cô để ý anh không liếc lên nhìn lần nào. Sao vẫn tinh tường như vậy chứ? Tối đến anh bế cô sang thư phòng cùng mình. Thả cô ngồi ở ghế. Mình thì ra bàn làm việc. Có lẽ dạo này công việc nhiều mà trên mặt anh cũng có chút căng thẳng. Thụy Ly ngắm nhìn xung quanh. Nơi này lâu lắm rồi cô mới vào lại. Giá sách cao bày một loạt các tác phẩm văn học, sách kinh tế, doanh nhân cho đến những quyển sách kỹ năng sống, nấu ăn đều có cả trong này. Số lượng chắc phải trăm quyển. Không gian trong thư phòng hơi mù mịt. Duy có chỗ Cửu Trấn sáng đèn bàn. Trên các kệ sách có đèn led nhỏ và chỗ cô cũng có một cái. Thụy Ly với lên lấy tạm một quyền, dựa lưng vào ghế sofa, thong thả tận hưởng khoảng thời gian được cho là yên bình này. Nhớ sở ao sao nha, cách chương.